Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Phong Mạch Công Tử, 4, chương 509, Phong Mạch Công Tử, 4, lần trước hắn không cho nàng cơ hội mà thôi, nàng Trọng Quỳ cũng không phải vong ân phụ nghĩa người, bởi vì hắn cứu nàng, nàng đều không có như phía trước giống nhau nhân Vu Triều Vân mà chán ghét hắn. Nàng cũng không phải thị phi chẳng phân biệt được nhân, nhất mã về nhất mã, Vu Triều Vân là chán ghét, khả hắn nhiều lắm xem như sai thanh toán thật tình đi. Này hai chữ đối với ngươi tới nói rất giá rẻ, Cơ Huyền Thương mâu quang hơi hơi vừa động. Khóe miệng hiện ra lạnh lùng châm chọc, như vậy trực tiếp châm chọc Trọng Quỳ cũng không có sinh khí. Ngược lại thong dong cười, không sai. Cảm ơn hai chữ là không có gì hàm kim lượng, vương thượng đã cứu ta hai lần, lần trước nợ ngươi một cái mệnh, lần này nợ ngươi một cái tình, vương thượng khả tùy thời hướng ta dung, ta sẽ không do dự. Cơ Huyền Thương nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, như thế bằng phẳng quang minh, không có nửa phần hư tình giả ý, đổ làm cho hắn có vẻ keo kiệt, mạng của ngươi, quả nhân chướng mắt, về phần của ngươi tình. Quả nhân cũng không tức, hắn cứu nàng hai lần, không phải là muốn nàng báo ân. Trọng Quỳ bĩu môi, nói như vậy có chút đả kích nhân. Phong Mạch đều có chút khẽ nhíu mày. Này Tần Vương cùng Trọng Quỳ có cái gì thâm cừu đại hận sao? Nhưng là, vừa rồi rõ ràng mới cứu nàng. Tuy rằng đã từng ở An Bình Thành Trọng Phủ gặp qua. Nhưng trôi qua 10 năm, Cơ Huyền Thương đã không là cái kia tuổi nhỏ đứa nhỏ. Bởi vậy Phong Mạch cũng không có nhận ra hắn đến, năm đó ở Trọng Phủ, tát già chẳng qua là Trọng Phong vì Trọng Quỳ lựa chọn nam sủng chi nhất. Vương thượng chướng mắt cũng không chỗ nào, của ta hứa hẹn tại đây, sẽ không thay đổi, ân cứu mạng, ngày khác vượt lửa quá sông, cũng sẽ trả lại. Trọng Quỳ cảm giác say đã tỉnh hơn một nửa, chung quanh không có hộ vệ, chỉ có hắn một người đến. Là xuất gia giải sầu đi, có thể lý giải hắn tâm tình không tốt, dù sao bản thân thích nữ nhân không thể lập hậu, phải muốn tác vài cái không thích cho hắn, đổi ai đều sẽ không cao hứng. Này Cơ Huyền Thương mặt ngoài đạm mạc, nhưng mỗi lần đều cứu nàng, nội tâm cũng không giống bề ngoài như vậy lạnh như băng đi. Không thể đem hắn về vì Vu Triều Vân cá mè một lứa, cho nên đối với hắn cũng không chán ghét như vậy. Cơ Huyền Thương không để ý đến lời của nàng, lạnh lùng xoay người tưởng rời đi. Vương thượng tâm tình không tốt lời nói, muốn hay không cùng uống chén rượu. Trọng Quỳ cảm thấy bản thân là rộng lượng người, ở trong mắt nàng, Cơ Huyền Thương vẫn là cái hiếu tử đâu. So đo cái gì, thân ảnh hơi ngừng lại, trong lòng kém một chút liền tưởng đáp ứng rồi, nhưng hắn vẫn là lạnh như băng cự tuyệt. Không uống, một điểm mặt mũi cũng không cấp, có loại a. Trọng Quỳ tùy ý cười cười, xem của hắn thân ảnh nhanh chóng nhập vào trong bóng đêm mơ siêu, này Tần Vương thật sự là làm cho người ta nhìn không thấu a. Phong Mạch cười đến phong tình vạn trùng, có phải không phải đem của ta tiểu quay quay chọc tức? Không có việc gì, a Mạch ca ca cùng người uống rượu, thiếu buồn nôn, Trọng Quỳ một thân nổi da gà. Trong lòng buồn bực tưởng thật tiêu tán, Tần Vương hỉ nộ vô thường. Làm người ta đoán không ra, không cần đi trêu chọc là được rồi, đúng vậy, Phong Mạch trong lòng có chút ê ẩm. Bằng hắn duyệt tận nhân gian xuân sắc kinh nghiệm, kia Tần Vương tám phần đối của hắn tiểu quay quay có ý tứ. Rõ ràng có lục quốc công chúa chờ hắn chọn lựa, vẫn còn muốn đánh tiểu quay quay chủ ý, ai bảo của hắn tiểu quay quay diễm áp quần phương đâu. Lục quốc công chúa ở trước mặt nàng, một đám đều là dung chi tục phấn. Lúc này đây, Tiêu Sơ Lâu thế nào không có tới? Trọng Quỳ hỏi, tiểu lâu phải bảo vệ thái tử, nếu có rảnh ngươi đi nước Yên, nhất định có thể nhìn thấy hắn. Phong Mạch mỉm cười nói. Ta là rất muốn đi nước Yên, Trọng Quỳ hưng chí đứng lên. Ta nghĩ đạp khắp Cửu Châu Đại Lục, ngoặc kép, hết chương.